Vạn đạo Long Hoàng, chương 193 Kim Lang sát thủ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau đó, Lục Minh giật mình tiến vào Chí Tôn Thần trong điện, bắt đầu luyện hóa tinh huyết, bắt đầu chữa thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, khoảng cách Lục Minh ngoài trăm dặm một cái ngọn núi lên, nhất cái mang theo màu vàng mặt sói mặt nạ người áo đen đứng chắp tay, trên người tràn ngập sát khí lạnh như băng. Thình lình, hắn là Ảnh Lang các Kim Lang sát thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, vù, bỗng nhiên, hai đạo thân ảnh, nhanh như thiểm điện hướng về ngọn sơn phong này chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem làm đi vào mang theo màu vàng mặt sói mặt nạ chi nhân trước người lúc trực tiếp quỳ xuống. Chuyện gì xảy ra, những người khác đâu, màu vàng mặt sói người đeo mặt nạ lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại nhân, những người khác chết rồi, bị Lục Minh giết chết, chúng ta lấy được tình báo có sai, Lục Minh cũng không có nửa phế. Một cái trong đó Ngân Lang sát thủ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có phế, như vậy, hắn cũng có thể hay không sử dụng thú hồn. Kim Lang sát thủ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ không thể, tuy nhiên hắn đánh chết nhiều người của chúng ta như vậy, nhưng là Lục Minh bị thương cũng tuyệt đối không nhẹ, dưới tình huống như vậy đều không có sử dụng thú hồn, ta muốn, hắn thú hồn có lẽ dùng hết rồi. Nhất cái Ngân Lang sát thủ phỏng đoán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, không có thú hồn, vậy là tốt rồi, Lục Minh, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, các ngươi hai người, cùng ta cùng một chỗ, trước đuổi theo giết Lục Minh. Kim Lang sát thủ phân phó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước khi, hắn sở dĩ không có đồng loạt ra tay, đúng là sợ hãi Lục Minh trên người còn có thú hồn, cho nên phái người đi đầu thăm dò. Hiện tại chứng minh là đúng, Lục Minh cũng không thú hồn, hắn muốn xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, hai cái Ngân Lang sát thủ lên tiếng, tiếng xé gió vang lên, ba đạo thân ảnh biến mất vô tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chí Tôn trong thần điện, Lục Minh toàn lực luyện hóa tinh huyết. Cũng may, hắn trước khi đã bị đấy, đại bộ phận là ngoại thương, trị liệu mà bắt đầu tương đối dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem làm tinh huyết hóa thành cuồn cuộn năng lượng, bị Lục Minh luyện hóa về sau, hắn thương thế rất nhanh khỏi hẳn, cơ bắp nhúc nhích, miệng vết thương bắt đầu khép lại, không lâu, Lục Minh miệng vết thương đã bắt đầu vảy kết rồi. Đây cũng là Lục Minh thân thể đạt tới nhị phẩm viên mãn, tài có thể nhanh chóng như vậy, người bình thường, quyết không thể có nhanh chóng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai ngày sau đó, Lục Minh thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa, tu vị còn có điều tinh tiến. Ảnh Lang các chỉ sợ không có dễ dàng như vậy buông tha cho, khẳng định cũng sẽ phái người đuổi giết, lần đi hoàng thành, không thể đi đại lộ, ta liền dọc theo man hoang núi lớn mà đi, một bên có thể săn giết yêu thú tăng lên tu vị, còn có thể tu luyện vũ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trầm tư, sau đó, ra Chí Tôn thần điện thu liễm khí tức dọc theo sơn lâm, hướng hoàng thành đi về phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nhưng là không lâu, Lục Minh liền cảm giác nhất cổ kinh khủng áp lực từ đằng xa tràn ngập mà đến. Xíu, yêu yêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo cầu vồng quang phá không mà đến. Cầu vồng quang bên trong, là nhất cái mang theo màu vàng mặt sói mặt nạ thân mặc hắc bào chi nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ tông cường giả Ảnh Lang các Kim Lang sát thủ. Lục Minh sắc mặt đại biến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ảnh Lang các Kim Lang sát thủ, đều là võ tông đã ngoài cường giả, căn bản không phải Lục Minh có thể địch đấy. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có do dự chút nào, Lục Minh đem lăng không bộ thi triển đến mức tận cùng, hướng về rừng sâu chạy như điên. Cạc cạc cạc, Lục Minh, không biết ngươi dùng phương pháp gì, rõ ràng né hai ngày, nhưng hiện tại rốt cục trốn không được xuất hiện, lúc này đây, xem ngươi chạy chỗ đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Lang sát thủ phát ra chói tai cười lạnh, Lục Minh chỉ là điên cuồng chạy như điên, bước chân tại cây cối ở trên dẫm mạnh, thân thể tựu như một đạo thiểm điện bình thường về phía trước phương bắn ra, nhanh đến như một đạo ảo ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Kim Lang sát thủ chính là võ tông cường giả, có thể đạp không mà đi tốc độ cực nhanh, đã thoát ly phàm nhân phạm trù, Lục Minh căn bản thoát không nổi. Chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuy, một đạo kiếm khí, đâm rách hư không, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh, hung ác uy lực khủng bố vô biên, né tránh, ta phải muốn né tránh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh gầm nhẹ, thân hình không ngừng biến hóa, tài khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Nhưng là bị mũi kiếm quét trúng, một đoạn tay áo không cánh mà bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rõ ràng có thể né tránh ta một kiếm, vậy bây giờ đâu này? Kim Lang sát thủ cười lạnh, trong tay chiến kiếm theo tay vung lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, suy suy, hơn 10 đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều cường đại vô cùng, không thể địch lại được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cổ thuẫn, Lục Minh quát nhẹ, nhất mặt cổ xưa thuẫn bài hiển hiện mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, D-A-N-G-G, kiếm khí chạm tại trên tấm chắn, thuẫn bài kịch liệt chấn động, rồi sau đó, nổ tung ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thân thể cũng bị oanh hướng về sau bay ra hơn 10 mét, đem nhất khỏa một người ôm hết đại thụ đụng gãy. Lúc này, tiếng xé gió vang lên, hai đạo thân ảnh cực tốc mà đến, là này hai cái ngân lang sát thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, lúc này đây, ngươi chạy trời không khỏi nắng. Nhất cái ngân lang sát thủ cười to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ảnh lang các không quản các ngươi cái gì địa vị, chỉ cần ta Lục Minh bất tử thế muốn diệt các ngươi ảnh lang các. Lục Minh gầm nhẹ quay người tiếp tục hướng rừng sâu chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng muốn diệt ta ảnh lang các, thật sự là ngây thơ a hát, Kim Lang sát thủ cười lạnh tại trên bầu trời tiếp tục truy kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, màu vàng mặt nạ ở bên trong, để lộ ra ánh mắt lạnh như băng, hắn tại tìm cơ hội, nhất kích tất sát. Góc truyện audio.com, đối với Lục Minh thiên tài như vậy, cường đại như hắn, cũng không dám có chút lãnh đạm, nói cách khác, có hại chịu thiệt rất có thể là hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng là lúc này, Kim Lang sát thủ con mắt đột nhiên sáng ngời, trong tay chiến kiếm sáng lên, một đạo sáng chói, sắc bén kiếm khí, xuyên thủng mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kiếm này, Kim Lang sát thủ dùng toàn lực nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, giống như đã tính toán tốt rồi Lục Minh chạy vội lộ tuyến, thật giống như, Lục Minh trực tiếp hướng về này đạo kiếm khí đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không tốt, Lục Minh trái tim cực tốc nhảy lên, toàn thân tóc gáy trồng cây chuối, giờ khắc này, hắn cảm giác được tử vong khí tức thật giống như tử thần cầm liêm đao tại đối với hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tránh không khỏi, ngăn trở một kiếm này, ta nhất định phải ngăn trở ta vẫn không thể tử. Lục Minh trong nội tâm gào rú con mắt huyết hồng, lập tức huyết mạch chi lực bộc phát ra, đồng thời, nhất mặt cổ thuẫn lại hiển hiện mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạo diệt, Lục Minh trường thương đâm ra, mũi thương tản mắt ra sáng chói hào quang, thật giống như Lục Minh mũi thương, có nhất khỏa sáng chói ngôi sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khủng bố chấn động bộc phát ra, đây là Lục Minh bây giờ có thể đủ thi triển một chiêu mạnh nhất hướng về đỉnh đầu kiếm khí oanh khứ. Xuy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột nhiên, rừng sâu, bay ra một đạo bạch quang, như thiên ngoại phi tiên giống như cũng hướng về Kim Lang sát thủ kiếm khí oanh khứ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh công kích cùng đạo bạch quang kia liên hợp cùng Kim Lang sát thủ kiếm khí đụng vào nhau. Kịch liệt sức lực khí bắn ra bốn phía mà ra, sơn lâm cây cối, hoa cỏ các loại, lập tức bị xoắn thành phấn vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm giác nhất cổ lực lượng cường đại vọt tới, thân thể hướng về sau tung bay hơn 10 mét. Nhưng là chặn Kim Lang sát thủ công kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là ai giúp ta, chấm, Lục Minh giật mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai, dám ngăn cản ta, muốn chết phải không, Kim Lang sát thủ gầm lên. Rừng sâu, một đạo bóng trắng lách mình mà ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tới lại là một người tuổi còn trẻ nữ tử, nhất thịt quần trắng, da thịt như ngọc xinh đẹp tới cực điểm. Chứng kiến nữ tử này, Lục Minh chấn động, không khỏi thốt ra. Tạ Niệm Khanh, là ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô gái trẻ tuổi ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Lục Minh, khẽ kêu nói. Nhanh đi theo ta, chấm, nói xong, thân hình chớp động như cửu thiên tiên tử giống như, hướng về rừng sâu chạy đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt khẽ động vội vàng đuổi theo, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.